Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit bà Beta, zombie cưỡi lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 150, nhiều nô lệ hay nhiều kẻ địch? Thúc đẩy hạt giống sinh vật sinh trưởng, chuyện này đối với Nguyên Chiến mà nói là lần đầu tiên, làm hắn tốn không ít thời gian. Làm cách nào để hạt giống nhanh chóng trưởng thành trong thời gian ngắn? Nghiêm mặt bảo hắn nghĩ cách tập trung chất dinh dưỡng trong đất lại. Làm sao để tập trung chất dinh dưỡng trong đất mới là khó cho Nguyên Chiến. Hắn căn bản không biết chất dinh dưỡng rốt cuộc là cái gì. Nghiêm mặt suy xét trong chốc lát, đành phải nói. Anh chuyển đất ở những nơi có thực vật phát triển tươi tốt nhất xuống dưới tường thành. Đảm bảo dưới tường thành phải có ít nhất 10 mét đất loại đó. Hai người hợp lực thử nghiệm suốt một buổi sáng, tất cả hạt giống cây bắp chuột đều thuận lợi cắm rễ nảy mầm. Đến đây, năng lực của Nguyên Chiến đã khô kiệt, hắn không ngờ chỉ thúc đẩy một ít hạt giống thôi mà lại khiến hắn mệt mỏi kinh khủng đến vậy. Nghi mà cũng biết đây là chuyện không thể gấp, năng lực thao túng thực vật của Nguyên Chiến kém hơn năng lực khống chế đất. Tốn một buổi sáng mà làm toàn bộ hạt giống cắm rễ và nảy mầm đã là vượt xa sức phát huy của người bình thường. Muốn số cây bắp chuột ấy hoàn toàn trưởng thành, còn cần Nguyên Chiến phải thúc đẩy và bổ sung chất dinh dưỡng mấy lần nữa mới được. Để đám người lùng đó lo sợ bất an mấy ngày cũng rất thú vị, không phải sao? Thấy thủ lĩnh của kẻ địch trở về còn mang theo rất nhiều chiến sĩ cường đại, đám người lùn đó chắc đã chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến. Bọn chúng cho rằng Nguyên Chiến vừa về sẽ phát động công kích với mình hoặc đem thủ lĩnh và tổ vu của chúng ra uy hiếp. Nhưng kẻ địch mà trong mắt chúng là rất cường đại này lại không ra tay, thậm chí còn làm như không thấy bọn chúng. Vậy chúng sẽ nghĩ như thế nào? Giống như dữ liệu của Nghiêm Mặc, nội bộ hai tộc người lùn đã chuẩn bị tốt cho chiến tranh. Có điều phản ứng của tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc hoàn toàn khác nhau. Tộc Mạc Mạc không muốn đánh giết, nhưng bọn hắn lại không thể không nghĩ biện pháp nghênh địch. Các trưởng lão trong tộc Lạc Lạc đã sớm triệu tập các chiến sĩ thủ lĩnh lại, thương lượng xem có nên liên hợp với tộc Mạc Mạc chủ động khởi xướng chiến tranh hay không, bắt thủ lĩnh Cửu Nguyên thả tộc trưởng và tổ vu của bọn họ về. Không nói đến nội bộ các người lùn căng thẳng như thế nào hay đang suy tính cái gì, bây giờ đã là giữa trưa. Sau khi Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc nghỉ ngơi khôi phục thể lực thì xuất hiện ở quảng trường trong nội thành. Nơi đó, người nguyên tế đã tập trung toàn bộ, ngay cả người bị thương cũng được nâng ra. Người tộc AO chỉ cần rảnh rỗi thì đều chạy tới. Mảnh đã tỉnh, sau khi biết chuyện mình thức tỉnh năng lực huyết mạch, từ lúc đó đến giờ, cậu ta vẫn luôn chìm trong trạng thái phấn khích. Cậu muốn tìm Tư Tế đại nhân hỏi rõ ràng, nhưng tìm cả buổi sáng cũng không tìm được người. Thẳng đến khi được Nguyên Chiến phái người sang gọi, có điều Chiến không cho cậu thời gian hỏi chuyện Nghiêm Mặt, đã giao cho cậu làm vài chuyện. Lúc này, bóng của cái cọc gỗ cắm trên đài đất ở trung tâm quảng trường cho thấy mặt trời đã lên đến đỉnh. Vài hộ vệ đi theo Tư Tế và thủ lĩnh lên đại đất, đám người tách ra. Nguyên Chiến đi lên bậc thang, đối mặt với mọi người. Nghiêm Mặt ngồi xuống trên cái ghế duy nhất ở bậc thang, tư thế khá tùy ý, hai tay tự nhiên đặt trên tay vịn. Không ai cảm thấy hắn ngồi ở chỗ kia thì có gì không đúng, mà ngược lại bọn họ cảm thấy Tư Tế nên là như vậy. Nguyên Chiến mở miệng, không lòng vòng mà nói thẳng. Hôm nay người xuất hiện ở chỗ này đều là con dân của Cửu Nguyên, trừ những kẻ bị sơn thần Cửu Phong tự mình ném ra khỏi thành hoặc bị hội đồng phán quyết đưa ra án phạt trước khi có thân phận con dân Cửu Nguyên. Những con dân Cửu Nguyên sẽ vĩnh viễn được tổ thần phù hộ. Tâm tình người nguyên tế an ổn trở lại, bọn họ đợi cả một buổi tối chính là để nghe lời xác nhận này. Tâm tình của người tộc AO cũng thật an ổn, cuối cùng bọn họ cũng được tán thành, trở thành con dân Cửu Nguyên chân chính. Sau đó, Nguyên Chiến nghe kẻ câu khách sáo hay cổ vũ cũng không nói, mà bắt đầu hạ mệnh lệnh cho mọi người. Từ hôm nay, ba điều lệnh và chính quy tắc của bộ lạc sẽ được chính thức chấp hành. Nhân lúc mọi người còn chưa quen biết nhau, năng lực của nhau cũng chưa biết rõ. Thành viên hội đồng trưởng lão tạm thời chưa chỉ định, thành viên hội đồng phán quyết sẽ do những người có chức trách thay thế. Vâng, các chiến sĩ nguyên tế theo thói quen mà lớn tiếng đáp lại, cho dù có rất nhiều từ ngữ bọn họ nghe nhưng không hiểu lắm. Người tộc Ao nghe xong cũng nhanh chóng đáp theo. Những người có chức trách tạm thời sẽ do tôi và Tư Tế chỉ định, nhưng người hôm nay chỉ định khi mùa đông bắt đầu sẽ được bộ lạc chọn lại lần nữa, người có khả năng lên đảm nhiệm, người không có khả năng thì thoái vị. Mạnh đứng ra hỏi, thủ lĩnh, nếu người được chỉ định khiến người khác không phục thì sao? Không thể phủ nhận, đây là màn hỏi đáp đã được sắp xếp tốt trước đó. Những người khác cho dù có nghi vấn trong lòng cũng sẽ vì đủ loại cố kỵ mà không dám hỏi. Nghi mặt nghĩ đến điều này nên bảo Mạnh hỏi sau khi Nguyên Chiến nói xong. Nếu không phục thì nói ra lý do, không phục sức chiến đấu của người nào đó, vậy thì thi đấu, ai thắng thì lấy được chức. Được. Những người khác còn thắc mắc gì không? Mọi người yên lặng. Được rồi, Nguyên Chiến nói. Bây giờ bắt đầu, ai được tôi gọi tên thì đứng ra. Nghi mặt an vị trên ghế quan sát tình thế phát triển, bây giờ cửu nguyên có gần 400 người. Đối với rất nhiều bộ lạc mà nói, số nhân khẩu này không ít, nhưng đối với một người đến từ thế giới khác như hắn đây, việc chọn ra vài người quản lý trong 400 người này không khác gì bầu cán bộ lớp trong trường học, giải quyết trong một ngày là được. Không có hiểu biết, chưa quen, không biết chọn có đúng người hay không. Không sao, cứ chọn ra trước, chờ sau khi bộ lạc phát triển, ai có năng lực, ai không có sẽ nhanh chóng biết được thôi. Nghi mặt đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, nguyên tế tới nhiều người như vậy, nếu không nhanh chóng chọn người đảm nhiệm các chức trách thì chưa được mấy ngày, bộ lạc sẽ rối ben lên hết. Đến lúc đó, nếu ai không phục ai, ai không nghe lệnh ai thì càng phiền toái. Người nguyên tế hoàn toàn không ngờ mới sang ngày hôm sau đã cử hành buổi tuyển chọn quan trọng như vậy. Người tộc Eo thì ít nhiều gì cũng biết chút chút. Trước đó Nghiêm Mặc đã nhờ các học trò của mình lan truyền chuyện người nguyên tế sắp đến, cũng đã nói rõ sẽ dựa vào năng lực cá nhân để phân chia chức trách. Người nguyên tế chỉ mới đến, người tộc Eo đã phải nhường vị trí của mình ra thì sao mà không ghen ghét và khó chịu cho được. Nghiêm mặt không thể khẳng định, cho nên hắn tuyển chọn trước mặt mọi người và mở các cuộc thi đấu. Như vậy, dù là người nguyên tế hay người tộc AO đều rất công bằng. Nguyên Chiến bắt đầu đọc tên. Thủ lĩnh đoàn của chiến sĩ đoàn thứ nhất, Tranh, chiến sĩ cấp 3, bước ra khỏi hàng. Tranh trầm mặt, bước ra khỏi hàng. Nguyên Chiến chỉ tay vào Tranh, cao giọng hỏi. Có ai không phục? Người nguyên tế không có ai không phục, người tộc AO thấy khí thế và hình xăm chiến sĩ cấp 3 trên mặt Tranh cũng không thể không phục. Nguyên Chiến hỏi 3 lần, thấy không có ai tỏ vẻ không phục, liền hô tiếp. Thủ lĩnh đoàn của chiến sĩ đoàn thứ 2, Liệp, chiến sĩ cấp 3, bước ra khỏi hàng. Thủ lĩnh đoàn của chiến sĩ đoàn thứ 3, Bộ Nga, chiến sĩ cấp 3, bước ra khỏi hàng. Thủ lĩnh đoàn của chiến sĩ đoàn thứ 4, Mảnh, chiến sĩ cấp 3, bước ra khỏi hàng. Chia các chiến sĩ ra làm 4 quân đoàn không phải chủ ý của Nghiêm Mặt. Hắn chỉ kể cho Nguyên Chiến nghe hệ thống quân đội mà hắn biết ở thế giới cũ, rồi giải thích kỹ một hồi. Nghiêm Mặt cho rằng Nguyên Chiến sẽ để Tranh làm phó thủ lĩnh. Không ngờ Nguyên Chiến lại chia số chiến sĩ không nhiều lắm ra làm 4 quân đoàn, rồi cho Tranh làm chiến sĩ thủ lĩnh trong số các quân đoàn đó. Nguyên Chiến vừa nói ra suy nghĩ của mình, Nghiêm Mặt liền biết người này đang tính toán cái gì trong bụng. Quả nhiên là một kẻ giảo hoạt, xem ra cho dù hắn tín nhiệm Tranh thì cũng không định giao toàn bộ chiến sĩ vào tay Tranh. Nguyên Chiến chẳng qua chỉ nghe hắn phân tích lợi và hại, cùng ý nghĩa của việc phân chia quyền lực và tập trung quyền lực, rồi lập tức ứng dụng linh hoạt mà thôi. Không chỉ vậy, Chiến lập các phó thủ lĩnh cho 4 chiến sĩ đoàn. Lần lượt là nguyên tộc trưởng tộc AO Mục Trường Minh, Ban Trạch, Hồ Hồ. 3 người được chia đến đoàn 1, đoàn 2, đoàn 3, còn Lam Điệp thì được phân cho Mảnh. 3 người tộc AO trong đó có cả Mục Trường Minh chỉ là chiến sĩ cấp 1. Thấy bọn họ được chỉ định vào vị trí phó thủ lĩnh, rất nhiều chiến sĩ nguyên tế hiện ra vẻ mặt không phục. Nguyên Chiến nhìn về phía 3 người. Có người không phục, 3 người có dám ứng chiến? Ba người Mục Trường Minh nghiến răng một cái, cùng đáp, dám. Rất tốt, bộ lạc cho phép khiêu chiến vượt cấp, nhưng không cho phép chiến sĩ cấp cao chủ động khiêu chiến với cấp thấp. 3 người đều là chiến sĩ cấp 1, có thể tiếp thu khiêu chiến của chiến sĩ cấp 1, mỗi người chỉ được nhận khiêu chiến nhiều nhất là 3 lần. Ba người một Trường Minh không thể không chấp nhận khiêu chiến vì tộc AO, nhưng bọn họ cũng không muốn cứ thế mà chịu chết. Nghe thủ lĩnh nói chỉ cho các chiến sĩ cùng cấp khiêu chiến với bọn họ, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng rất tự tin, có lẽ bọn họ sẽ không đánh bại chiến sĩ cấp 2 trở lên, nhưng cùng cấp bọn họ không sợ. Nguyên Chiến hét lớn một tiếng với đám người. Ai không phục thì ráng nhịn cho tôi, chút nữa mới thi đấu. Đám người cười vang một trận, bầu không khí trên quảng trường cũng nhẹ đi không ít. Quá trình hòa hợp hai tộc tiếp tục được tiến hành. Nguyên Chiến lập ra chiến sĩ đoàn của riêng tư tế, hay còn gọi là đội hộ vệ, mà toàn bộ thành viên của chiến sĩ đoàn này sẽ do tư tế tự mình chỉ định. Đại Hàn nghe xong, lập tức bước vào đội hộ vệ của tư tế, vác cờ xí tiên phong tỏ rõ sự lựa chọn của mình. Nghi Mặc thấy vậy nhưng không lên tiếng, đối với việc huấn luyện đội hộ vệ, hắn có ý riêng của mình. Sau đó, Nguyên Chiến chia các chiến sĩ tộc AO và 4 chiến sĩ đoàn. Nghi Mặc vẫn luôn quan sát vẻ mặt của hai đám người, thấy người AO hiện ra chút cảm xúc khi tộc nhân của mình bị chia ra, liền mở miệng nói. Bộ lạc không phân biệt các tộc, chỉ có một cửu nguyên, người mạnh ở trên, kẻ yếu ở dưới. Hôm nay không phục thì lo nỗ lực, không muốn làm kẻ yếu thì cố gắng khiến bản thân mạnh lên. Thân thể người cửu nguyên có thể không cường tráng, các anh không làm chiến sĩ thì cũng có thể làm việc khác. Nhưng linh hồn và ý chí của người cửu nguyên thì nhất định phải cường đại. Các chiến sĩ tộc AO nghe thế, tất cả đều lặng lẽ siết chặt nắm tay. Đúng, tư tế đại nhân nói không sai, muốn người khác không coi thường mình, muốn thủ lĩnh và tư tế coi trọng thì phải cố gắng mạnh lên, bọn họ không phải kẻ yếu. Thủ lĩnh của các chiến sĩ đoàn đã được chọn ra, nhưng trong chiến sĩ đoàn vẫn còn rất nhiều vị trí chức trách thấp hơn. Nguyên Chiến chỉ nói một câu, ai muốn đảm nhiệm tự đứng ra, người không phục thì chiến, người thắng sẽ lấy được chức vị. Chỉ cần là người nguyên tế, bao gồm cả người tộc AO do Mãnh một tay huấn luyện ra đều biết, chiến sĩ thủ lĩnh không chỉ là người đứng đầu ra lệnh, mà còn là người vào những lúc nguy hiểm nhất phải xông pha đầu tiên, trong thời điểm nguy nan phải bảo vệ những người khác, hơn nữa còn phải khiến các chiến sĩ cùng cấp tâm phục khẩu phục mới được, cho nên những ai không tự tin về năng lực của mình sẽ không dày mặt đòi làm thủ lĩnh. Mà người có năng lực thì cho dù không muốn làm cũng sẽ không thể nấp trong đám người, bởi vì điều đó chứng tỏ hắn là kẻ nhát gan, sợ phiền phức. Vì thế, đây chắc chắn là một buổi chiều náo nhiệt. Chức vụ đại thủ lĩnh mọi người không dám trông mong, nhưng một quản lý nho nhỏ chỉ cần có bản lĩnh lại không có ý khiêm nhường vào lúc này thì sức chiến đấu của bản thân là sự minh chứng tốt nhất. Hơn nữa, phụ nữ trong bộ lạc ít, về sau phân chia phụ nữ hoặc cho các cô chọn chồng thì những người nắm giữ chức vụ đương nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn. Mà lúc này, Nghi Mặc lại cười, giải thích với mọi người. Bộ lạc sẽ dựa theo trách nhiệm của mỗi người mà phát lương, tạm thời lấy muối đỏ làm thí dụ, thủ lĩnh chiến sĩ đoàn cứ 30 ngày cũng chính là mỗi tháng sẽ được nhận 5 cân muối đỏ, mà 10 cân muối đỏ có thể đổi một con bò thành niên. Phần lương này không tính vào phần thức ăn mà bộ lạc phân chia, mà là phần riêng. Chiến sĩ quản lý cấp 3 mỗi tháng được 3 cân muối đỏ, cấp 2 2 cân, cấp 1 1 cân. Chiến sĩ cấp 3 bình thường cứ mỗi tháng được 1 cân rưỡi muối đỏ, cấp 2 1 cân, cấp 1 nửa cân. Nói tới đây, Nghi Mặc tạm dừng một chốc để mọi người nghiền ngẫm lại một chút, hắn mới nói. Đây chỉ là đại khái, lương cụ thể của mỗi người khi xong việc sẽ được công bố. Cách đổi muối đỏ và các loại thịt, rau quả và vật dụng hàng ngày cũng sẽ nói cho đại gia. Nghi Mặc không nói tiếp, về sau, chờ khi nào trồng được lương thực thì tiền lương sẽ dùng lương thực để tính, vì muối đỏ tuy quý nhưng lại không tiêu hao lớn như lương thực. Có điều, cụ thể ra sao thì chỉ như tìm cục đá qua sông, lần mò ra những phương pháp thích hợp mà thôi. Tư tế đại nhân giải thích xong, mọi người nửa hiểu nửa không, nhưng bọn họ đều biết một chuyện, đó là địa vị càng cao thì sẽ có lợi ích càng lớn. Thế nên, việc tranh đoạt chức vụ quản lý trong chiến sĩ đoàn càng náo nhiệt hơn nữa. khiêu chiến từ cấp thấp đến cấp cao theo nguyên tắc là đánh nhau theo cặp, người thắng sẽ tiếp tục tỉ thí với nhau, cứ thế luân phiên, thẳng đến khi có người thắng tới ván cuối cùng. Còn về phần lựa chọn đối thủ như thế nào, Nguyên Chiến vung tay lên, làm ra một đống hòn đất đủ loại hình dạng, nhưng mỗi hình dạng tất nhiên có hai cái. Mấy đứa nhỏ phụ trách tính theo nhân số, dùng cái vại đựng mấy hòn đất, rồi cho các chiến sĩ bốc thăm so đấu, ai lấy được hình giống nhau thì là đối thủ của nhau. Vốn dĩ phải là những cuộc so đấu bạo lực, vì tư tế đại nhân nghiêm khắc yêu cầu đánh đến khi nào gục thì thôi. Nhưng lại không có bao nhiêu người thật sự đánh tóe lửa, người tộc AO và người nguyên tế không đánh không thân quen. So đấu một phen xong, liền thân hơn không ít. Sau khi thủ lệnh các chiến sĩ đoàn thu phục được hết mọi người, tiếp theo là các chức vụ phụ trách hướng dẫn rèn luyện, chữa bệnh, làm nông, dệt vải đang chờ mọi người. Về những người này, Nguyên Chiến không hiểu biết bằng Nghiêm Mặt, liền để Nghiêm Mặt chỉ định. Hoàn thành xong việc, sau đó là thống kê dân cư sau khi người nguyên tế gia nhập. Người không có tên thì lấy tên, nhà chợt không đủ chỗ thì báo một tiếng. Người nào tách khỏi người nhà cũng báo ra. À, đây là một ngày khá bận rộn và hỗn loạn, nhưng chính nhờ khoảng thời gian náo nhiệt như vậy, nội bộ cửu nguyên mới được hình thành. Từ hôm nay trở đi, cửu nguyên bắt đầu vận hành thật sự. Nghiêm Mặt có rất nhiều chuyện phải làm, sau hôm nay cũng bắt đầu tiến vào nhật trình của mình. Qua 4 ngày, bộ lạc đã dần dần bước vào quỹ đạo, mọi người đều có công việc rõ ràng cần làm, người nguyên tế và người tộc AO rất hòa hợp, cây bắc chuột dưới tường thành cũng đã cắm rễ sâu gần 30 mét, cuối cùng mật bò lên trên tường thành. Nghiêm Mặt đứng trước phiến đá dùng bút than chấm chấm nhẹ trên hạng mục, thu phục người lùn. Nhiều sức lao động như vậy, lãng phí thì tiếc lắm. Hắn không ngại cho đám người lùn ở lại, bởi vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm ra chuyện giống bọn chúng, nhưng chắc chắn là làm lưu loát hơn đám người lùn đó nhiều, hơn nữa còn khiến người chịu lỗ nặng không nói được gì luôn ấy chứ. Nói chung, kẻ yếu dù có được thứ tốt hơn người khác thì cũng không thể giữ được. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé mà pháp luật còn chưa xuất hiện và hoàn thiện này, muốn nói chuyện nhân nghĩa và ân tình với sinh vật có trí tuệ ư, vậy phải xem người ta có chịu thừa nhận phần ân tình ấy không cái đã. Mặt Nguyên Chiến đẩy cửa tiến vào. Chuyện gì? Nghiêm Mặt quay đầu lại. Rốt cuộc trong rừng có bao nhiêu người lụng? Nghiêm Mặt nhíu mày. Nói rõ ràng coi nào. Vẻ mặt Nguyên Chiến có chút hưng phấn, trong mắt bắn ra vẻ tham lam rõ ràng. Rất nhiều người lùn chạy ra khỏi rừng, có lẽ nơi này của chúng ta khá nổi bật, nên bọn họ chạy về phía chúng ta. Mặt, đám người lùn đó không nghe lời, phải lấy mang ra ngoài trao đổi đi, có thể đổi được rất nhiều nô lệ biết nghe lời và hữu dụng. Hết chương 150. Chương 151. Tôi muốn sinh con cho Mặt đại nhân. Nghi mà không biết lấy người lùng đổi nô lệ thì có bị sách hướng dẫn thêm giá trị cặn bã không? Có điều lấy người sống đổi người sống vẫn tốt hơn là giết sạch toàn bộ, không bằng bán thử một tên xem. Lắp kín đường đi ở ngoại sông đào chưa? Tranh thủ ở đó, chiến sĩ dưới cấp 4 sẽ không có ai qua được. Không thể chủ quan, lỡ trong đám người lùng đó có kẻ thức tỉnh năng lực huyết mạch thì sao? Tôi đã dạy Tranh cách dùng kèn lệnh, một khi xảy ra tình huống anh ta không thể ứng phó thì anh ta sẽ thổi kèn. Mặt khác, tôi đã bảo Mảnh đi thống kê đám người lùng trốn được rốt cuộc có bao nhiêu, xem thử trong đó có chiến sĩ thần huyết hoặc chiến sĩ cấp 4 trở lên không. Nếu như có vấn đề, hắn sẽ chạy về nói cho chúng ta biết. Ngoài sông Đào cũng đã gia tăng số người cá tuần tra, còn về phần bờ hồ Thanh Uyên, bọn họ sẽ tự phòng thủ nghiêm mật. Đường thủy vẫn còn kém đường không, Nghiêm Mặt có chút nhớ nhung Cửu Phong. Chờ Cửu Phong về, hắn muốn nói chuyện với Cửu Phong, xem có thể mang một đám chim lớn về hay không. Nếu được thì cho người cưỡi là tốt nhất, nếu không được thì làm trinh sát trên không cũng rất tốt. Nghiêm Mặt buông bút than. Anh có việc gì nữa không? Nếu không còn, vậy đi cùng tôi đến xem tộc trưởng và tư tế của đám người lùn đi. Nguyên Chiến còn một đống việc, Có điều dành thời gian đi cùng tư tế nhà mình hành hạ mấy thằng tù binh thì dù hắn có bận cách mấy cũng sẽ nhính ra một chút thời gian. Lúc này, bên con sông nhỏ ở nội thành, không ít phụ nữ mang theo con nhỏ ngồi sớm ở bờ sông giặt da lông hoặc tắm rửa. Có lẽ bởi vì người cá, có lẽ bởi vì nghiêm mặt cố tình, trong nội thành, ngoại trừ cống thoát nước, đường sông trên mặt đất đã phân bố khá nhiều, chẳng những giữ nguyên con sông nhỏ và hồ nước, mà còn cho nhân công khai quật thêm vài đường sông trong thành. Ngoại trừ sông chảy quanh trung tâm thành, theo con sông kia còn có thể nhìn thấy một ít sông nhỏ và kênh rạch. Những con sông nhỏ này đều không ngoại lệ mà cùng nối liền với một vài nguồn nước trong thành, vừa tiện cho người cá, vừa tiện cho những người sống trong thành. Nhà cửa người Lùng để lại ở thành Bắc có tổng cộng 36 căn, trong 2 tháng có thể mọc ra nhiều nhà ở như vậy, kiến trúc của mỗi căn còn rất tinh tế. Không thể không nói người Lùng là một chủng tộc khá thành thạo và nghiêm túc trong công việc, đấy cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Nghiêm Mặt không nỡ giết chết hoặc đuổi đi. 36 ngôi nhà chia cho hơn 300 người, thoạt nhìn không đủ, nhưng mỗi căn nhà lại có diện tích không nhỏ, tất cả đều dựa theo hình dạng biệt thự cỡ nhỏ ở nông thôn mà Nghiêm Mặt cung cấp trong bản vẽ. Trước sau có sân, trên dưới 2 tầng, các người Lùng vì muốn đẩy nhanh tốc độ, tất cả đều chọn xây cùng loại hình, cùng kích thước, nên mỗi căn nhà đều có diện tích chừng 250m², một tầng có hơn 120m², mỗi tầng cao chừng 3m2. Diện tích như vậy còn lớn hơn cái lều rộng của người nguyên tế nhiều. Trước kia, khi người nguyên tế ngủ trong lều, để nhiều đồ vật một chút sẽ không có chỗ xoay người. Nếu có con nít, còn phải dựng một cái lều nhỏ phía sau. Hiện giờ thấy những căn nhà cao lớn rộng mở, kiên cố chắc chắn, lại còn sáng sủa, người nguyên tế thích lắm. Chẳng có điều gì để bắt bẻ hết. Nhiều người, bọn họ cũng có thể nghĩ cách nhét vào hết. Hơn 300 người, 36 căn nhà, một căn nhét chừng 10 người, đối với người nguyên tế mà nói, như vậy thật sự không nhiều lắm, ở vẫn còn rất rộng, ngoại trừ vợ chồng, đại đa số đều có thể một người ở một gian phòng. Hai vợ chồng Đại Hà và Hạc Thổ thấy thằng con út của mình như muốn đi ỉ, nhưng mới vừa ngồi xổm xuống, nó liền nhảy dựng lên, ôm bụng bỏ chạy. Hạc Thổ kêu nó, con làm cái gì vậy? Trở về ỉ. Thằng nhỏ thối quẳng lại một câu rồi nhanh chân chạy mất. Hạc Thổ phì cười. Thằng nhóc này, ỉ ở đâu không được, nhất quyết phải chạy về nhà ỉ. Thảo Đinh nghe thấy, ngẩng đầu cười. Bọn ô thần nói, trong thành không được tùy tiện đái ỉ, dù là ở trong rừng hay cạnh hồ nước, thì cũng phải đào hố mà chôn, chắc là ban đêm nên tiểu bà sợ phiền. Hơn nữa, trong nhà có bồn cầu. Mặt đại nhân cũng đã nói, cứ thải vào cái hầm kia, về sau còn có thể đào ra bón đất. Sao thằng nhóc đó có thể nghĩ nhiều như vậy? Nó thấy ngồi xổm trên cái hầm kia vui nên mới thế ấy chứ. Thằng anh Bạch Dương của nó cũng giống y như nó. Chỉ cần không cách nhà xa là chết sống phải nhịn để về nhà đái ị. Hạc Thổ vừa nói vậy, các cô gái ở bờ sông đều cười rộ lên, xem ra tình huống nhà mọi người đều không khác gì nhau. Cam Vũ cũng cười, nhìn đứa con duy nhất đang bò tới bò lui bên chân mình, lại nhìn tòa thành mà chị chưa bao giờ tưởng tượng được, chị bắt đầu nhớ người kia, nếu người kia cũng đi cùng chị đến nơi này, nếu người kia không phải tù trưởng. Từ trước tới nay, em chưa hề nghĩ rằng mình có thể được ở trong một căn nhà tốt như vậy. Lục Diệp đang ngồi một bên cho con bú, cảm thán. Nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đúng vậy, hố xí ở trong nhà, mùa đông không cần ra khỏi cửa, cái hầm kia sâu như vậy, đóng cửa lại, trời nóng, nhà cũng không có mùi thối. Một cô gái phụ họa thêm. Trong nhà còn có Thảo Đinh, cái đó gọi là gì? Cái đài có thể đốt lửa nướng thịt ấy. Hạ Phi hỏi, kệ bếp. Đúng, kệ bếp. Hạ Phi vỗ đùi, mới đầu tôi không biết dùng thứ đó. Chờ các chị Tác Vân dạy tôi mới phát hiện nó thật tốt, mới đầu còn làm mặt tôi dính đầy tro xám. Các cô gái cười vang, căn nhà thật tốt. Còn có cửa sổ, trời mưa gió thổi có thể dùng da lông và ván gỗ chặn lại, lúc bình thường có thể mở ra phơi nắng, phòng ốc sáng sủa. Các cô nói xem, những căn nhà đó thật sự là của chúng ta. Thủ lĩnh đại nhân và tư tế đại nhân sao lại gạt chúng ta được? Chẳng phải nói một căn nhà là 5 con bò à? Anh nhà tôi nói, trước khi đến mùa đông, bọn tôi sẽ có nhà riêng của mình. Hạ Phi kiêu ngạo nói. Mọi người cùng dùng bát, hất nước vào người cô. Coi kìa, Liệp là chiến sĩ cấp 3, lại là thủ lĩnh chiến sĩ đoàn, đương nhiên anh ta có thể lấy được nhà nhanh rồi. Hạ Phi cười ha ha, hất nước lại. Chiến sĩ cấp 1 cũng không kém nha. Mặt đại nhân nói, cho dù không phải là chiến sĩ, chỉ cần siêng năng, chậm nhất là trong 2 năm cũng có thể có được nhà của mình. Trong thành có nhiều việc phải làm lắm, không làm chiến sĩ cũng lo liệu không hết việc. Bạch Dương nhà tôi buổi sáng đến chỗ mặt đại nhân đi học, buổi chiều cũng không thấy bóng dáng đâu. 2 ngày nay nó nói nó đi học bơi với lũ trẻ tộc AO. Tôi vốn muốn bảo nó đi làm gạch, nhưng mặt đại nhân không cho, nói nó còn quá nhỏ, bảo rằng trẻ con ở Cửu Nguyên dưới 16 tuổi không thể làm việc nặng. Ai nha, chỉ là làm gạch thôi mà, tôi thấy cũng không khó, có gì đâu mà nặng. Hạc Thổ ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ai cũng có thể thấy được ý cười thỏa mãn trên mặt cô. Mặt đại nhân đối xử thật tốt với lũ trẻ, còn cho tụi nó đi học, truyền thụ truyền thừa của tổ thần cho mọi người, còn dạy mọi người làm rất nhiều thứ. Có tư tế bộ lạc nào làm được như vậy chứ? Câu cuối cùng Lục Diệp nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để người xung quanh nghe thấy. Các cô sôi nổi gật đầu, rồi nhìn trước nhìn sau, ai đó cười phá lên. Bọn họ không biết vì sao mình cười, chỉ là muốn cười mà thôi. Đến đây là đúng rồi nhỉ? Đến đây là đúng rồi. So với tưởng tượng của tôi còn tốt hơn, cứ như nằm mơ vậy. Cho tới hôm nay chị còn tưởng mình nằm mơ hả? Tỉnh đi, chúng ta không thể bại bởi các cô gái tộc AO được. Các cô ấy biết xe chỉ gai, chị Tác Vân còn biết dệt vải, quần áo mặc đại nhân bận là do chị ấy làm ra. Chúng ta phải mau chóng học hỏi, về sau chúng ta cũng làm quần áo cho mặc đại nhân bận, làm cho mấy thằng nhãi nhà tôi luôn. Ha ha, câu cuối cùng chị nói mới là thiệt tình chứ gì. Cô gái nói chuyện bực bội. Câu nào tôi nói cũng thiệt hết, chờ khi tôi làm ra được loại quần áo đó, cái đầu tiên tôi sẽ dâng cho mặt đại nhân. Tôi cũng vậy, tôi còn muốn sinh con cho mặt đại nhân, nhưng chỉ sợ mặt đại nhân chướng mắt tôi. Ai nha, chị to gan quá, muốn chết hả? Bộ không sợ thủ lĩnh đại nhân giết chị sao? Ha ha, thì đó, ngoại trừ thủ lĩnh đại nhân, mặt đại nhân sẽ không ngủ với người khác đâu. Tiếng cười của các cô gái truyền đi thật xa, mấy anh chàng đã được tư tế đại nhân hướng dẫn gieo hạt giống và chỉ định khu đất gieo trồng đều ngẩng đầu nhìn các cô gái bên bờ sông. Bọn họ như bị lây nhiễm tâm trạng vui vẻ của các cô, rất nhiều người nhịn không được cười ra tiếng. Bọn họ tới đây là đúng rồi, cho dù nơi này có nguy hiểm, có kẻ địch, còn có cửu quy tam lệnh nghiêm khắc. Nhưng người nguyên tế đến nơi đây không có một ai muốn trở lại cuộc sống sinh hoạt ban đầu nữa. Mỗi người đều có thể cảm giác được đây là một bộ lạc hoàn toàn không giống các bộ lạc khác. Chỉ cần nỗ lực, bọn họ chắc chắn có thể sống tốt ở chỗ này. Vì cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp hôm nay và mai sau, bọn họ sẽ liều mạng bảo vệ tòa thành này, bảo vệ Cửu Nguyên. Nghe nói lại có một đám đông người lùn chạy ra khỏi khu rừng. Các anh chàng cũng trò chuyện với nhau. Đúng vậy, rất nhiều người chạy tới chỗ của chúng ta. Hừ, đám lùn đó còn định cướp thành Cửu Nguyên của chúng ta. Bọn chúng dám cướp, chúng ta sẽ giết sạch chúng. Đại Trạch, dạy tụi tôi xài cung tên đi. Được. Ở nơi giam giữ người lùn cách đó không xa, trong rừng cây nhỏ sau sảnh nghị sự, đó cũng là phạm vi mà Nguyên Chiến giữ lại để xây móng nhà cho hắn và Nghiêm Mặt. Sau trong rừng cây nhỏ có một tổ ong lớn, tổ ong kia to như một gian phòng vậy. Cây không chịu được nên chúng nó trực tiếp xây trên mặt đất. Nghiêm Mặt vừa tiến vào rừng cây, đàn ong vệ liền bay về phía hắn. Nghiêm Mặt cảm nhận được ý định của ong vệ, thiếu chút nữa cười ra tiếng, lập tức bảo chúng nó cứ làm việc của mình, không cần tới nuôi nấng hắn. Có điều, đàn ông vệ truyền đến cho hắn một tin, bảo rằng trong tổ ong có một cái buồng ong chuyên dùng để chứa sữa ong cho hắn. Có rất nhiều sữa ong, đàn ông vệ còn dặn hắn, bảo hắn có thể lấy dùng bất cứ lúc nào. Cậu quản đám người lùn ở đây. Sau khi trở về thành, Nguyên Chiến chưa gặp lại đám người lùn này lần nào. Ừ, Nghi Mặc bảo Nguyên Chiến đi theo mình tới phía trước. Sau trong rừng cây có bốn cái lồng cắt tổ ong không xa, lồng đều được treo trên cây, mỗi lồng nhốt một người lùn. Hai thủ vệ thấy Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đến thì lập tức hành lễ với bọn họ. Nghiêm Mặc rất vừa lòng, những thủ vệ này đã luyện được lá gan của mình, không giống mấy ngày đầu bị đàn ông vây quanh, bọn họ liền như đám người lùn bị nhốt, đều mang vẻ mặt khủng hoảng muốn bỏ chạy mất dép. Nguyên Chiến đi đến gần, khi hắn thấy rõ bộ dáng bốn người lùn xong, ngay cả hắn cũng cầm lòng không đậu mà nổi lên chút xót xa và đồng cảm đối với đám người lùn như đối với bản thân mình vậy. Bốn người này bị ong ăn thịt chết phải bao nhiêu mới thành ra thế này được nhỉ? Nhìn cái mặt sưng như bánh bao, bốn người lùn nào còn như bộ dáng ban đầu, cả đám nhìn qua đều vô cùng quái dị. Nghiêm Mặc tấm tắc hai tiếng, lắc đầu. Lại nghĩ biện pháp chạy trốn có phải không? Tội gì phải tự làm khổ mình như thế? Lạc Kiên tính tình nóng nảy là tên đầu tiên mở miệng mắng to. Mày cái thằng ngu kia, mau thả ta ra, tộc Lạc Lạc sẽ không bỏ qua cho mày. Cho dù tộc Lạc Lạc có chết trận cũng sẽ không ai làm nô lệ cho lũ khổng lồ ngu si, đồ nhân loại thâm độc vô liêm sỉ, tất cả tộc tế tổ sẽ không bỏ qua cho mày. Hai mắt Nguyên Chiến lóe lên một tia sáng độc ác hung tàn, đá vào lòng một cái lòng rơi xuống đất. Không đợi Lạc Kiên bên trong kịp chạy ra thì Nguyên Chiến đã dùng một chân giẫm bẹp cái lòng. Cái chân to xồ giẫm lên mặt Lạc Kiền, cái lòng được bện từ dây mây hằng lên mặt Lạc Kiền thật sâu. Lạc Kiền liều mạng giãy giụa, Nguyên Chiến nâng chân lên, phịch. Đầu Lạc Kiền với tất cả bộ phận của cái lòng dây mây bị hắn giẫm cho lún vào trong đất. Tứ chi Lạc Kiền run rẩy, không phải đang giãy giụa mà là đang co giật, gã thở không được. Hai gã thủ vệ hít ngược một hơi, không dám nhìn nhiều. Tộc tế tổ. Đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Mặc nghe thấy người lùn nhắc tới cụm danh từ này. Hình như đây là cái tên mà người lùn tự xưng cho chủng tộc của mình, bởi vì người lùn chỉ là cách gọi tương đối, bọn người lùn sẽ không cảm thấy bản thân lùn. Mặc đại nhân, tên chiến sĩ cấp 5 này là thủ lĩnh của các cậu đi, có thể xin hắn buông tộc trưởng tộc ta ra không? Tổ phu áo mạc không giận cũng không sầu, mở miệng nói. Nghiêm Mặc vẫn có vài phần tôn trọng đối với bà cụ này, có lẽ người này là người tỉnh táo và lý trí nhất trong bốn người, chỉ tiếc mỗi bên có một lập trường khác nhau. Nghe áo mạc nói ra hai chữ cấp 5, tạp đế và lãng lãng vốn đang trầm mặc dùng ánh mắt phẫn nộ bắn giết Nghiêm Mặc thì cùng giật mình nhìn về phía Nguyên Chiến. 3 tháng không gặp, người này đã biến thành chiến sĩ cấp 5. Tổ phu áo mạc, tôi không làm ra bất cứ chuyện gì xấu xa đối với hai tộc các người, cũng không muốn các người làm nô lệ. Điều này tôi nghĩ bà hỏi tổ vu tạp đế thì sẽ rõ. Tôi vẫn luôn không hiểu, thành cửu nguyên của tôi giúp đỡ các người vào thời điểm các người khó khăn nhất, thu lưu các người, vì cớ gì các người lại có thể nhân lúc tôi và thủ lĩnh không có ở đây, mưu đồ cướp đoạt thành trì của chúng tôi. Không biết trong tộc tế tổ của các người có cách nói vong ân bội nghĩa không? Hay tộc tế tổ của các người đều là một lũ nói không giữ lời, sau khi có được lợi lộc từ người khác thì xem người khác như súc vật? Thành cửu nguyên có một nửa là của bọn ta. Lãng lãng đột nhiên lớn tiếng nói. Hả? Nghi Mặc tức quá phì cười. Sao anh lại cảm thấy thành cửu nguyên có một nửa là của các anh? Bởi vì các anh xây dựng được vài căn nhà, đào được mấy cái cống thoát nước. Bọn ta còn giúp các người chống lại người chim, bảo vệ thành cửu nguyên, cầu treo của thành cửu nguyên, một lượng lớn cung tên, máy bắn đá cũng là bọn ta làm. Các người không có bọn ta, căn bản không thể làm được những chuyện đó. Không có tôi, các anh biết cái gì là cầu treo, cung tên và máy bắn đá à? Không có bản vẽ và cách chế tạo mà tôi đưa ra, các anh biết làm như thế nào sao? Nhà cửa và cống thoát nước cũng là do chính tay tôi dạy các anh. Các anh còn không biết xấu hổ mà nói là không có các anh thì bọn tôi không làm được hả? Lãng lãng câm họng, Nghiêm Mặt lạnh mặt. Tổ vu tạp đế, cô cũng nghĩ như vậy. Tổ vu tạp đế cụp mi rồi lại nâng lên. Ta chỉ muốn tộc nhân của ta sống một cuộc sống an ổn, an toàn, giàu có. Xây dựng tòa thành này, bọn ta cũng trả giá rất nhiều. Không có ai lại cam tâm rời đi như vậy. Hơn nữa, tộc Lạc Lạc tới, nếu ta là cậu, chắc chắn sẽ không để nhân số tộc khác vượt quá tộc mình nhiều như vậy sinh sống trên lãnh địa của mình. Thay vì bị ép phải rời đi, còn không bằng... thử một lần. Có phải cô chắc chắn rằng tôi sẽ không giết các người? Nghiêm Mặc có thể cảm nhận được những gì Tạp Đế nói là thật, nhưng cũng bởi vì chúng là thật nên càng khiến hắn khó chịu, định bắt thóp hắn ạ. Tư tế của tao không giết thì tao giết. Thân thể Tạp Đế khẽ rung lên. Đúng vậy, cô ta dựa vào cửu quy tam lệnh của cửu nguyên mà biết được thái độ làm người của Nghiêm Mặc. Chắc chắn Nghiêm Mặc cho dù có tức giận cách mấy cũng sẽ không thật sự tàn sát người tộc Mạc Mạc. Cho nên cô ta mới muốn thử một lần. Đồng thời cô ta cũng biết rõ thủ lĩnh cửu nguyên với khuôn mặt hung ác, ánh mắt khát máu, hoàn toàn khác với tư tế cửu nguyên. Một khi chọc giận hắn... Nhưng khi Nghiêm Mặc trở về, Nguyên Chiến lại chưa về. Cô ta vừa hy vọng Nguyên Chiến chết ở bên ngoài, lại sợ hãi Nguyên Chiến trở về rồi sẽ về tộc Lạc Lạc mà dẫn chó đánh mèo với bọn họ, biến tộc Mạc Mạc bọn họ thành nô lệ. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta liền hạ quyết định hợp tác với tộc Lạc Lạc cướp thành. Chỉ là cô ta không nghĩ tới, cậu tư tế thiếu niên thoạt nhìn sức chiến đấu không mạnh bao nhiêu, sau khi trở thành chiến sĩ cấp 3 lại có lực công kích cường đại tới vậy, liên hợp với tộc người cá bắt được một lượng lớn nhân thủ của hai tộc bọn họ. Cuối cùng, còn ngại bọn họ ăn nhiều nên chỉ giữ lại 4 tên đầu sỏ bọn họ, những người khác thì ném hết ra ngoại thành. Mặc đại nhân, trong giọng nói của tổ vô áo Mạc mang theo chút cầu xin. Lạc Kiền đã sắp chịu không nổi nữa. Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến, tuy Lạc Kiền là thứ phiền toái, nhưng tạm thời hắn còn cần gã. Nguyên Chiến không đồng ý, hắn muốn giết gà dọa khỉ. Ánh mắt hai người chạm nhau, Nghiêm Mặc liền hiểu ý định của đối phương, suy nghĩ và cách làm của Nguyên Chiến chỉ cần không phạm vào lợi ích căn bản của hắn, hắn sẽ không can thiệp quá nhiều. Cả hai đều là đàn ông, không có ai muốn bị kẻ khác suốt ngày chỉ tay năm ngón. Càng không có người cầm quyền nào cam chịu để kẻ khác nắm mũi dắt đi. Tổ vô áo Mạc, tôi có thể tha cho sự vô lễ của Lạc Kiền, nhưng không có nghĩa thủ lĩnh của tôi cũng sẽ tha. Áo Mạc bất đắc dĩ, bà nhìn ra được sát tâm trong mắt người đàn ông đáng sợ kia, nên mới khẩn cầu Nghiêm Mặc thoạt nhìn dễ nói chuyện hơn này, bởi vì thủ lĩnh của bất kỳ bộ tộc nào cũng đều xem trọng ý kiến của tư tế. Nếu cậu tư tế thiếu niên kia tha cho Lạc Kiền, vậy bà tin chắc người đàn ông đáng sợ đó dù không muốn thì cũng sẽ buông tha cho Lạc Kiền thôi. Nhưng bây giờ... Kỳ thật Nguyên Chiến đã chuẩn bị tâm lý để thả người, tuy hắn rất muốn giết Lạc Kiền để dọa ba tên người lùn còn lại, nhưng nếu tư tế đại nhân của hắn nói hắn thả thằng người lùn này ra, thì làm sao hắn cố chấp cho được. Nhưng vào lúc này, Nghiêm Mặc đột nhiên biến sắc, hắn nâng tay phải lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc và khó mà tin nổi. Mặc, Nguyên Chiến buông chân ra, cất bước đi đến bên người cậu thiếu niên. Có chuyện gì vậy? Nghiêm Mặc lúc này không thể trả lời, đầu hắn đang bị sách hướng dẫn nhét vào một lượng lớn tin tức. Hết chương 151. Chương 152. Tôi muốn chết thì sẽ mang cậu theo cùng chết. Nghiêm Mặc vẫn đang chờ sách hướng dẫn giảm điểm cặn bã đối với việc hắn cứu người của bộ lạc nguyên tế, nhưng trong khoảng thời gian này số điểm giảm đều rất bình thường, trừng phạt cũng như bình thường, nhưng khi hắn cứu nhiều người của bộ lạc nguyên tế về như vậy, sách hướng dẫn lại không có chút phản ứng nào, thẳng đến khi nãy. Kẻ lưu đày sử dụng y thuật cứu trực tiếp 61 người của bộ lạc nguyên tế, trừ 6.100 điểm cặn bã, thống kê chi tiết như sau. Kẻ lưu đày dạy người khác y thuật và phương pháp cấp cứu, gián tiếp cứu 256 người của bộ lạc nguyên tế, dựa theo tình trạng nặng nhẹ của thương thế và bệnh tình, trừ 8.960 điểm cặn bã, thống kê chi tiết như sau. Kẻ lưu đày dạy y thuật và phương pháp cấp cứu trực tiếp cho 39 người, trừ 390 điểm cặn bã, Chú ý, kiến thức truyền thụ thuộc về mặt lâu dài, sau này người được truyền thụ mỗi khi cứu một người, một sinh vật hoặc dạy cho người khác, kẻ lưu đày sẽ được giảm giá trị cặn bã tương ứng. Kẻ lưu đày trực tiếp và gián tiếp tham gia cứu bộ lạc nguyên tế, giúp 926 người của bộ lạc nguyên tế hoàn toàn thoát khỏi phạm vi thế lực của tộc trệ, tộc Bái Nhật và các tộc khác vào 10 phút trước, không trở thành nô lệ, trừ 32.410 điểm cặn bã. Dựa vào giá trị vũ lực và điều kiện hoàn cảnh, thống kê giả thuyết nếu bộ lạc nguyên tế đại chiến với 4 bộ tộc khác thì số người nguyên tế thiệt mạng sẽ đạt tới 47%, nhưng có sự tham gia của kẻ lưu đày, số người thiệt mạng của bộ lạc nguyên tế hạ xuống còn 0.32%, tương đương với 405 người không thiệt mạng. Để khen thưởng, kẻ lưu đày được trừ 40.500 điểm cặn bã. Kẻ lưu đày tiến vào khu rừng đen, đàm phán thành công với lão Tác Mã tộc Phong, giảm đi thương vong giữa hai tộc, cứu 28 người, trừ 2.800 điểm cặn bã. Kẻ lưu đày khuyên can và ngăn cản đồng bạn làm hại đến tộc Phong, khuyên can hữu hiệu để khen thưởng, trừ 1.000 điểm cặn bã. Bộ lạc Cửu Nguyên vừa gia nhập 330 thành viên, kẻ lưu đày được trừ 330 điểm cặn bã. Lượng tin tức đến quá nhiều, chỉ tiếp thu và đọc hiểu lượng tin này thôi cũng đủ để khiến Nghiêm Mặt tốn thời gian rất lâu. Nguyên Chiến đứng bên cạnh lại hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn giơ tay ra hiệu không có chuyện gì, bảo Nguyên Chiến chờ một lát. Nghiêm Mặt đi ra sau tổ ong, xác định không có ai thấy được mình, Nguyên Chiến cùng đi sang. Nghiêm Mặt ngó hắn một cái, không đuổi hắn đi. Nguyên Chiến trước khi đi sang đã rút cái đầu gã Lạc Kiền còn đang chết ngáp ra khỏi đất. Lạc Kiền hừ hừ rên rỉ, đầu trướng lên, xây sẫm mặt mày, thân thể còn chưa đứng vững thì đã bị bùn đất cứng chắc bọc lại, chỉ chữa cái đầu thò ra ngoài. Áo Mạc và Tạp Đế ngồi trong lòng hoàn toàn bó tay hết cách. Năng lực của tổ vu là câu thông với linh hồn tổ tiên, trong lúc chiến đấu sẽ nâng cao dũng khí cho các tộc nhân, giảm bớt thương tổn mà kẻ địch gây ra, ngày thường sẽ xem bệnh chữa thương cho các tộc nhân, lực tấn công yếu đến đáng thương. Có điều hai người cũng không phải hoàn toàn không có năng lực công kích, chỉ là lực tấn công của hai người có liên quan tới huyết mạch mà tổ tiên để lại, nếu như chưa thức tỉnh thì cũng chỉ là một tổ vu bình thường mà thôi. Tổ vu Áo Mạc đã thức tỉnh một phần năng lực huyết mạch, nhưng rất yếu, hơn nữa mỗi lần sử dụng xong sẽ suy yếu một đoạn thời gian dài. Thấy bọn Nghiêm Mặt đi ra xa xa, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt tổ vu Áo Mạc xoẹt qua một tia thần sắc kỳ dị, vừa rồi bộ dáng của cậu tư tế thiếu niên kia làm bà có một loại cảm giác quen thuộc. Bà còn nhớ rõ khi tổ vu đời trước của tộc Lạc Lạc được linh hồn tổ tiên triệu hoán, khuôn mặt cũng hiện ra biểu tình như vậy. Lại nói tới Nghiêm Mặt bên này, tin tức từng cái hiện lên trong đầu hắn. Vẻ mặt của Nghiêm Mặt lúc thì kinh ngạc, lúc thì nhíu mày, lúc thì mỉm cười, đổi tới đổi lui, nhưng chính hắn lại hoàn toàn không biết. Anh có thể yên tâm, tù trưởng Nguyên Tế và lão Tư Tế đã rời khỏi phạm vi thế lực của tộc Trệ và tộc Bái Nhật rồi. Nghiêm Mặt quay đầu nói với Nguyên Chiến, làm sao cậu biết? Nghiêm Mặt cười thần bí, Nguyên Chiến lập tức hiểu ra, chắc chắn là tổ thần nói cho Mặt biết. Qua lần này, Nghiêm Mặt phỏng đoán, phương diện giảm điểm cặn bã của sách hướng dẫn, khi cứu người rất có thể còn yêu cầu việc người được cứu có nguyện ý hay không, tỉ như lúc trước hắn cứu người trọng thương. Những người trọng thương đó chỉ muốn có thể sống sót là được, vậy hắn cứu một người trọng thương thì có thể giảm 100 điểm cặn bã. Mà cứu giúp toàn bộ lạc thì phải phân chia nội dung cứu giúp là chỉ giúp bọn họ sống hay giúp bọn họ sống và đồng thời không làm nô lệ cho tộc khác. Bởi vì cuối cùng nếu người nguyên tế chọn cách đầu hàng thì chắc hơn phân nửa người nguyên tế sẽ không chết mà biến thành nô lệ. Cho nên sách hướng dẫn giảm điểm cho hắn cũng chia ra hai phần. Một phần là hắn cứu mạng người, còn một phần là giúp người nguyên tế thoát khỏi cảnh trở thành nô lệ. Điều làm Nghiêm Mặt vui vẻ nhất là sách hướng dẫn đặt giả thiết tệ nhất nếu bộ lạc nguyên tế đại chiến với tộc Trệ và ba tộc khác, sau đó còn bị tộc Bái Nhật tấn công, thống kê ra số người thiệt mạng của bộ lạc nguyên tế, sau đó xem những người đáng lẽ phải thiệt mạng này thành công sức mà hắn cứu người. Như vậy, lần này hắn giảm được tổng cộng 92.490 điểm cặn bã. Hơn nữa, với số điểm đã giảm được trước đó, giá trị cặn bã hiện tại của hắn đã giảm được. Chúc mừng kẻ lưu đày đã giảm giá trị cặn bã hơn 50.000 điểm, vì để khen thưởng cho tính tích cực của kẻ lưu đày, đồng thời cũng để kẻ lưu đày cải tạo tốt hơn, khen thưởng mở rộng tính năng và công năng của túi thảo dược giữ tươi, cất chứa chủng loại thực vật không hạn định, dung lượng thể tích tăng lên 500 mét khối. Chú ý, ngoại trừ thực vật và sinh vật nguyên sinh thái, không kiến nghị cất chứa cơ thể sống. Nghi mà hít sâu một hơi, phần thưởng không tồi, có điều vở kịch lớn hẳn còn nằm ở phía sau, phần thưởng cho 1.000 điểm sẽ là gì? Sách hướng dẫn không để hắn đợi lâu, hơi tạm dừng một chút liền nhảy ra thông báo. Chúc mừng kẻ lưu đày giảm giá trị cặn bã hơn 1.000 điểm, hiện tại tổng cộng giảm được 116.852 điểm, vì để khen thưởng cho tính tích cực của kẻ lưu đày, đồng thời cũng để kẻ lưu đày cải tạo tốt hơn, phần thưởng có hai loại, xin chọn một trong hai. Phần thưởng 1, giảm gấp đôi số điểm để miễn trừ trừng phạt. Cách sử dụng khi kẻ lưu đày bị trừng phạt. Dưới sự nhắc nhở của sách hướng dẫn, chọn việc tiếp nhận trừng phạt hay chọn không tiếp nhận trừng phạt. Nếu chọn không tiếp nhận trừng phạt thì trong thời gian giới hạn phải giảm được số điểm gấp đôi để miễn trừ trừng phạt. Thí dụ, kẻ lưu đày lạm sát cộng 50 điểm cặn bã phải tiếp nhận 5 lần trừng phạt nhẹ, nhưng nếu không muốn, trong khoảng thời gian sách hướng dẫn giới hạn, kẻ lưu đày phải trừ 100 điểm cặn bã thì có thể miễn được lần trừng phạt này. Chú ý đặc biệt, trong khoảng thời gian giới hạn mà không thể hoàn thành thì phải chịu trừng phạt gấp đôi. Nghiêm mặt rất giật mình, cái khen thưởng này đối với hắn mà nói cực kỳ hữu dụng, hắn thiếu chút nữa không thèm nhìn phần thưởng thứ hai mà đã chọn phần thưởng thứ nhất rồi. Nhưng sau khi hắn thấy cái phần thưởng thứ hai, hắn muốn khóc. Phần thưởng 2, mở ra năng lực cây phản hồn của tộc Trường Sinh. Nếu kẻ lưu đày chọn phần thưởng này thì có thể dùng máu thịt bản thân ngao chế ra phản hồn hương và phản hồn đan. Mùi hương của phản hồn hương là thể khí, khiến người sắp chết khôi phục sức sống, bách bệnh tiêu tan, chi cục có thể mọc trở lại, phản hồn đan cho người chết ăn. Người đã chết trong vòng 3 ngày sẽ sống lại trong trạng thái trọn vẹn. Chú ý 1. Muốn làm người chết sống lại thì thân xác người chết phải giữ nguyên trạng thái chưa thối rữa, thân thể cục chi phải giữ lại từ 60% trở lên. Chú ý 2. Khi dùng máu thịt bản thân ngao chế phản hồn hương và phản hồn đan, dựa theo liều dùng sẽ tạo thành tổn hại nhất định đối với bản thân kẻ lưu đày. Xin chọn phần thưởng trong 5 giây, nếu không thể quyết định, có thể trì hoãn thời gian, sau khi chọn xong mới đến danh sách khen thưởng lĩnh. Chú ý đặc biệt, cả hai phần thưởng một khi lựa chọn sẽ không thể sửa đổi, không lựa chọn thì về sau nó cũng sẽ không xuất hiện nữa, mong kẻ lưu đày suy nghĩ cẩn thận. Mẹ nó, không thể cho hắn hai phần thưởng sao? Bịt bợm. Chọn cái gì mà chọn, muốn hắn chọn như thế nào hả? Nghi mặt xoay ba vòng tại chỗ, tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói. Sách hướng dẫn đáng chết, căn bản là đang cố ý tra tấn hắn. Hai phần thưởng hắn đều không muốn bỏ cái nào, nhưng chẳng những chỉ có thể chọn một cái, mà về sau phần thưởng như vậy cũng sẽ không xuất hiện nữa. Quá bịp bợm rồi, sách hướng dẫn là đồ đểu cán. Khen thưởng như vậy, thật ra là một biến tướng của sự trừng phạt đúng không? Mà, người chiến vương tay túm lấy cánh tay hắn. Mới vừa rồi còn đang vui vẻ phấn chấn, miệng cười như muốn tét ra, mà sao lúc này lại như đít bị kiến cắn vậy? Nghi mặt xoay người, trầm mặt hỏi, anh muốn sống mà vĩnh viễn không có đau đớn thống khổ hay muốn trở thành thịt đường tăng? Thịt đường tăng? Chính là trạng thái trước kia của tôi, có thể cứu người nhưng gây tổn hại đến bản thân. Nguyên Chiến lập tức nhíu mày, không chút do dự nói, đương nhiên là sống mà không có đau đớn thống khổ. Nghi mặt dùng tiếng mẹ để nói thầm, sách hướng dẫn chắc chắn cũng cho rằng tôi sẽ chọn như vậy. Hừ hừ, đừng tưởng tao không biết đây là cái bẫy của mày. Mặc, cậu đang nói chuyện với tổ thần à? Nghiêm mật phất tay, bảo hắn đừng làm phiền, rồi dùng hết toàn bộ chất xám để phân tích lợi và hại của hai phần thưởng. Nó nói trong thời gian giới hạn, Nếu mình không tìm được cơ hội giảm điểm trong thời gian giới hạn thì làm sao đây? Hơn nữa, không làm được còn bị trừng phạt gấp đôi. Nhưng nghiêm mặt dẫm chân, nếu mình chọn phần thưởng này, mình sẽ không còn bị động nữa. Về sau mình cũng có thể chủ động tấn công, chỉ cần mình bảo đảm được sau đó có thể giảm gấp đôi điểm số để miễn trừ trừng phạt. Nhưng nếu mình chọn phần thưởng thứ hai, mở ra năng lực của cây phản hồn để cứu sinh mạng, hơn nữa với y thuật của mình hoàn toàn có thể trở thành tư tế có tính chất vô y thật sự. Nếu có thêm một đứa giống đóa phỉ tới, mình không cần phải lo đối phương sẽ dao động địa vị của mình trong lòng con dân cửu nguyên. Hơn nữa, mình còn có thể dựa vào năng lực này để giảm điểm cặn bã. Một cái có thể cho mình chủ động tấn công, để mình không bị bó tay bó chân khi làm việc. Cái còn lại thì khiến mình trở thành thánh phụ nghiêm cộng Phật tổ nghiêm. Giảm 100.000 điểm, chọn hai phần thưởng. Nghiêm mà có cảm giác như mình đã bước tới giao lộ quan trọng nhất cuộc đời. Nếu theo như bản tính của hắn, hắn chắc chắn sẽ chọn cái thứ nhất. Nhưng hắn muốn nhanh chóng giảm cho xong 100 triệu điểm cặn bã. Muốn đạt được nguyện vọng của mình thì cái thứ hai chính là lối tắt. Cuối cùng, Nghiêm Mặc dừng mắt trên mặt Nguyên Chiến, đột nhiên hỏi, bằng đầu. Nguyên Chiến sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Nghiêm Mặc lại đột nhiên hỏi đến băng vào lúc này. Anh bắt anh ta làm cái gì vậy? Nghiêm Mặc không hỏi đối phương có giết băng hay không, hắn không dám nói mình hiểu rõ người này, nhưng hắn tin tưởng rằng người này còn chưa ti tiện đến mức như thế, đặc biệt là khi băng đã hoàn toàn không còn là đối thủ của hắn. Tôi không bắt hắn làm gì hết. Chính hắn chủ động yêu cầu, hắn dẫn 4 chiến sĩ cấp 3 của tộc Hắc Nguyên tiến sâu vào trong thảo nguyên điều tra các bộ tộc sống trên mảnh đất đó, xem họ có uy hiếp gì với chúng ta hay không. Nguyên Chiến hơi dừng lại. Tên kia, theo cách mà cậu nói thì là kiêu ngạo, hắn không chịu cứ như vậy chấp nhận để tôi che chở mà tiến vào cửu nguyên. Hắn hy vọng hắn và các chiến sĩ tộc Hắc Nguyên có thể làm được chút gì đó, sau đó sẽ về cửu nguyên gặp cậu. Gặp tôi? Ừ. Sắc mặt Nguyên Chiến khó coi, đôi mắt hẹp dài thoạt nhìn như đang cực kỳ khó chịu. Người hắn trung thành là cậu, không phải tôi. Cho nên anh mới không phân cho anh ta vị trí thủ lĩnh của chiến sĩ đoàn nào. Nghiêm Mặc cạn lời, hắn còn tưởng người này lý trí chứ, ai ngờ lòng dạ không rộng như hắn nghĩ. Cho hắn một chiến sĩ đoàn làm gì? Để hắn dẫn một nhóm người cướp đoạt cậu với tôi à? Về sau chúng ta chẳng những phải đánh nhau với người lùn mà còn phải đánh với người một nhà hả? Nghiêm Mặc, tôi nói cho cậu hay, đời này cậu đừng hòng đổi thủ lĩnh khác. Chỉ cần tôi còn sống một ngày thì cậu cũng chỉ có thể là tư tế của tôi. Tôi muốn chết thì sẽ mang cậu theo cùng chết. Vậy chừng nào thì anh ta về? Nghiêm Mặc tự nhủ với mình rằng tuyệt đối không thể để cái biểu hiện ngày thường của người này lừa gạt. Trên thực tế, người này chính là một con gia súc 18 tuổi. Ở thế giới cũ của hắn, tên gia súc này được phân chia vào độ tuổi dậy thì. Nguyên Chiến rầm rì hai tiếng nhưng vẫn trả lời. Băng trở về thì cho hắn quản một chi đội. Cậu nói chi đội đó là cái gì? Cảnh sát, đúng, để hắn làm cảnh sát. Cửa quy tam lệnh đã được ban bố, nếu có người làm trái thì cho bọn hắn đi bắt. Nên thủ lĩnh đại nhân anh muốn giao chức vụ hay đắc tội với người nhất cho kẻ mà anh thấy ghét nhất hả? Sao? Cậu thương tiếc cho hắn? Nghiêm Mặc xoay người bỏ đi, hắn đúng là thần kinh mới phí lời nửa ngày với cái tên này. Nguyên Chiến chân dài bước một bước liền đuổi kịp, đi theo sau mong hắn không ngừng hỏi. Cậu thương tiếc cho hắn đúng không? Cậu muốn để băng làm hộ vệ của cậu có đúng không? Sao tư tế nào cũng thích cái tên khốn nạn đó vậy? Cậu thích cái gì ở hắn? Hắn có cường tráng hơn tôi không? Có sức chiến đấu cường đại như tôi không? Tôi có thể chờ cậu đến 18 tuổi, hắn có thể chờ không? Chim tôi dài hơn hắn, thô hơn hắn, hiện giờ còn có thể nở hoa cho cậu xem, hắn có chỗ nào mà so được với tôi? Câm miệng! Cơ mặt Nghiêm Mặc vặn vẹo, Nguyên Chiến không thèm câm miệng, bây giờ hắn nghẹn một bụng lửa, tư tế của hắn sau khi nói chuyện với tổ thần liền hỏi băng ở đâu, điều này làm hắn cảm thấy nguy cơ khắp chốn. Hắn dùng chiến hồn thệ sẽ trung thành với cậu đúng không? Vậy tôi cũng dùng chiến hồn thệ sẽ vĩnh viễn bảo vệ cậu, sẽ để cậu mãi mãi làm tư tế của mình, sẽ để cậu làm người duy nhất của tôi. Nguyên Chiến đột nhiên im lặng, mắt nhìn về phía cách đó không xa, giọng nói lập tức biến đổi. vị thủ lĩnh tàn nhẫn, máu lạnh, ngoan độc của bộ lạc lại trở về. Đây là năng lực của tổ vô người lùng sao? Hết chương 152.